rất nhiều dược liệu, lại còn có linh lung dị quả. Dương Kỳ tâm linh vừa động, nhìn thấy không hành mẫu đích thủ đoạn, đó là xem thế là đủ rồi. Đối phương tinh thần lực đột nhiên phát ra, trong một sát na lại đem nơi này ít nhất mấy trăm vạn chủng dược liệu phân loại, nhất nhất sắp hàng, tổ hợp, biến thành lần lượt nước xoáy, trận pháp. Này so sánh với đánh nhau muốn khó khăn vô số lần, tinh thần lực điều khiển chi vi diệu, quả thực là một bản mênh mông khổng lồ quang não, có thể giải toán hết thảy, thiên cơ vận chuyển hệ thống cũng không gì hơn cái này. Phải biết rằng, coi như là ba loại dược liệu, lẫn tổ hợp, cũng có thể sinh ra rất nhiều bất đồng dược hiệu, phân lượng bao nhiêu, cũng muốn cẩn thận châm trước. Sau đó hỏa hầu như thế nào, cũng muốn nhất tinh diệu rất nhỏ điều khiển, luyện đan chẳng khác gì là tạo người, tạo hóa đích thủ đoạn. Mà hiện tại, mấy trăm vạn chủng dược liệu, lẫn tổ hợp, hình cụ thành trăm ngàn đại trận, dược lực ở trong nháy mắt thẩm thấu, diễn biến đi ra ngoài một loại mới đích dược tính, sau đó mới đích dược tính lại cùng khác dược lực tổ hợp, lẫn biến hóa, trong đó không thể ra cái gì không may, một khi ra khỏi không may, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dương Kỳ căn bản làm không được điểm này, mặc dù hắn hiện tại tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng nhìn đứng lên cùng không hành mẫu căn bản không thể so sánh với. Không hành mẫu tinh thần lực chẳng những mênh mông, vô biên vô hạn, hơn nữa điều khiển tinh diệu, xuyên thủng bản chất, tựa hồ có một loại ekanation hàng tỷ cảm giác, đặc biệt suy nghĩ ba động. Câu thông thần giới không phải là nghĩ, không phải là không phải là nghĩ thần bí thời không, khu trừ tạp chất, luyện tựu thần đan. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại, không hổ là vô hạn cấp đắc ý chí, xem ra, ta tấn chức vô hạn cấp ý chí, còn kém rất xa, tựu này một thủ, ta hiện tại căn bản làm không được, mà nhìn kế tiếp, không hành mẫu có làm sao làm, nàng cũng là nói không sai. Quan sát nàng luyện đan, ta cũng được ích lợi nhiều, biết tinh thần lực làm sao điều khiển, làm sao biến hóa, như ý chuyển ngoặt trong lúc, đại bị dẫn dắt. Dương Kỳ lẳng lặng tham quan hóc tập biến hóa, không chịu có chút buông lỏng. Không hành mẫu trên mặt hiển hiện ra một nụ cười, đột nhiên há mồm, một ngụm hỏa diễm phun ra đi ra ngoài, nhất thời hạ xuống tới quang vương thần lô trên. Cả thần lô kích bắn ra rất nhiều rất nhỏ ánh sao, nhất thời sẽ đem dược liệu hòa tan. Hư vô kỳ, đồng đồng vận dụng thần thạch. Dạ, Dương Kỳ vừa động, tay áo liên tục huy vũ, nhất thời cây hạch đào một khối to đồng thần thạch thật giống như mưa sa một loại kích bắn đi ra. Vây quanh ở quang vương thần lô các loại trận pháp chỗ sâu, lập tức thần lô chấn động, bộc phát ra hơn mãnh liệt uy nghiêm. Toàn bộ thế giới cũng chảy hết tràn ngập các loại màu sắc, tia sáng chỗ sâu, hiển hiện ra không ít thế giới. Hai vị sư tỷ, mau phủ xuống ý chí, cùng nhau cô đọng thần đan. Không hành mẫu lúc này, đem trí tuệ thần hoa cũng bay vào trong đó thời điểm, mạnh mẽ phát ra tới một tiếng trường khiếu, câu thông một cái cự đại thời không chỗ sâu, lập tức liền có hai đạo hơn vĩ đại đắc ý chí, phá không mà đến, hạ xuống đặt tới thần trong lò. Ở Dương Kỳ trong lòng, tự thấy được hai cái khổng lồ ý chí, giống như thái cổ thời đại hồng hoang vô địch thần long, vượt qua một chút cũng không có nghèo quốc độ, vô cùng thời không, rối rít mà đến, lực đánh vào hoàn toàn có thể đem phong thần môn thần quốc cũng một chút phá hủy, hùng vĩ, bá đạo, tinh thần tuyên cổ trường tồn, trọn đời bất hủ. Quang vương thần lô phát ra tới khóc thảm thanh âm, cấp tốc xoay tròn, tiểu tử. Lần nữa đầu nhập thần thạch đầu, không hành mẫu lớn tiếng quát lên, Dương Kỳ lập tức bó lớn thần thánh cấp thần thạch đổ đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, túc túc giá trị trăm ước thần thạch cứ như vậy đổ đi ra ngoài, nhưng là không hành mẫu hay là cảm thấy chưa đủ, tiếp tục, nhanh lên một chút, đem ngươi sở hữu thần thạch cũng lấy ra, nếu là lần này bởi vì ngươi thần thạch không đủ mà đưa đến luyện đan thất bại, ta liền cầm người của ngươi tới tế lò. Này lời nói được rất nặng, trên thực tế Dương Kỳ bất quá là một người hỗ trợ, hơn nữa hắn hay là không có đền bù cống hiến, không hành mẫu lại muốn đem luyện đan thất bại trách nhiệm quy kết ở trên người của hắn, đây quả thực là quá phận. Dương Kỳ trong lòng run lên, Bất quá biết lần này không phải là cùng nàng đối nghịch thời điểm, bây giờ đối với làm kia nhất định là chết không có chỗ chôn. Chờ mình kế hoạch thành công, chỉ bằng mượn mới vừa rồi một câu nói, không hành mẫu cũng muốn chết. Nếu bị mình luyện hóa, hài cốt không còn. Hừ, không hành mẫu, ngươi hiện tại thần khí, ta không sao cả. Nén giận, ngươi luyện chế trí tuệ thần đan, cho ngươi đồ đệ Hà Quảng Hàn phục dụng đi xuống sau, nhưng sẽ bị của ta ma thai hấp thu, coi như tiện nghi ta. Trong lòng hắn cười lạnh liên tục, trên tay cũng không dừng đánh ra tới thần thạch. Không hành mẫu đại nhân, còn xin yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Bá bá bá, nhất thời, thần thạch hình như là mưa sao xa một loại, lần nữa vây quanh. Dương Kỳ đại trong tay áo thần thạch, tựa hồ là liên tục không ngừng, giá trị 100 ức, 300 ức, 500 ức. Như vậy tiêu hao không còn, túc túc qua 7-8 canh giờ, hắn tiêu hao túc túc 800 ức giá trị thần thạch, kia thần lô mới ổn định vận chuyển, tuần hoàn không thôi, cường đại sinh mệnh lực ở trong đó nổi lên. Ầm, từ trên trời bay tới kia hai đạo mạnh mẽ tinh thần lực lần nữa phát uy, không ngừng cô đọng. Tinh thần lực ngưng tụ thành lần lượt vô hạn khuếch trương thế giới. Ở lò luyện đan chỗ sâu, gió nổi mây phun, Dương Kỳ tự thấy được rất nhiều vô hạn thế giới. Đang tiến hành vũ trụ nổ lớn, mỗi một lần nổ tung, thế giới cũng một lần nữa sáng lập. Nhưng là lại dựa theo huyền diệu không lường được lượng quy luật đang tiến hành. Kia quang vương thần lô lần nữa phát ra tới rên rỉ. Mau cung cấp thần thạch, lần này càng thêm mấu chốt. Không hành mẫu hướng về phía Dương Kỳ giống to, tựa hồ Dương Kỳ không cung cấp thần thạch, nàng lập tức tựu sẽ giết hắn tế lò. Dương Kỳ lần nữa tay áo tịch quyển đi, thần thạch mưa xa dường như hạ xuống, duy trì thần lô vận chuyển. Lợi hại, tiểu tử này lại có nhiều như vậy thần thạch, xem ra kia văn minh chi chủ bảo tàng bị hắn chiếm được rất nhiều, không phải chuyện đùa, nếu như có thể hoàn toàn khống chế hắn. Cũng là có thể đạt được không ít bảo tàng, thậm chí nhận được văn minh chi chủ toàn bộ. Không hành mẫu sâu trong nội tâm, tự lóe lên sát cơ, Dương Kỳ càng là giàu có, này trong lòng người sát cơ tự càng lúc càng nồng nặc. Dương Kỳ cũng có thể cảm giác được rõ ràng này trong lòng người sát cơ. Bất quá, nàng biết không hành mẫu trong lòng có cố kỵ, chính là cố kỵ của mình thân thể này, bởi vì thư sinh thân thể. Ngay cả không hành mẫu cũng nhìn không thấu, đối phương cho là thư sinh thân thể là văn minh chi chủ còn sót lại, một khi hoàn toàn giết chết, sẽ gặp đến tai họa bất ngờ, ai biết văn minh chi chủ đắc ý chí có thể hay không đi ra ngoài bảo vệ người thừa kế. Đột nhiên trong lúc, phẩm âm đại tác, mạn thiên hoa vũ, thần đan cô đọng, đạt tới là cần gấp nhất trước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1319, sát cơ liên tục, chí cao thần chính là chí cao thần, mặc dù không có chân không chi chủ, thiên nhân sư mạnh như vậy vượt qua, nhưng là bản thân tu vi, cơ hồ vô địch, kia vô hạn cấp ý chí, như hàng dài ngang trời, thiên địa bá chủ, vượt qua xa xôi thời không cùng quốc độ như vậy tập hồi đánh tới đây, không có người có thể ngăn cản được. Lúc đầu một người chiếu diện, có thể đem ta oanh kích thành trọng thương, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Ở nơi này thần đan sắp thành tựu thời khắc, Dương Kỳ càng thêm chính xác nắm chặt đạt tới không hành mẫu. Còn có hai pho tượng trí cao thần đắc ý chí, các nàng cô đọng đan dược đích thủ pháp, đích xác là cùng người khác bất đồng. Ở nơi này dạng cô đọng đan dược trong quá trình, hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt, ít nhất tinh thần lực vận dụng. Ý chí cùng pháp tắc ở giữa các loại dây dưa, dược liệu cùng dược liệu phối hợp, thậm chí tinh thần lực động lại kết thành người máy chi xiềng xích, cũng cho hắn các loại đạo thuật thần công thật lớn dẫn dắt. Những thứ này dẫn dắt, khiến cho hắn rất nhiều đồ cũng rộng mở trong sáng, nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, trong cơ thể rất nhiều huyết nhục, nguyên khí, thậm chí bản thân thần cách cũng nổi lên ngay cả hồi khóa phản. Ứng. Hắn hơi chút vận chuyển lại, này thân thể một chút huyền diệu, loáng thoáng có câu thông mùi vị. Này thân thể, không phải của hắn thân thể, là một thần bí thư sinh thân thể. Này thần bí thư sinh, có thể có là trí cao thần, hiện tại hắn đều không thể hoàn toàn khống chế thân thể. Bất quá đây, chỉ cần mở phát ra tới một chút lực lượng, có thể khiến cho này trí cao thần thân thể năng lượng chuyển hóa tiến vào của mình thần cách trong, sau đó thần cách chi vương lần nữa tấn chức. Thậm chí, Dương Kỳ cảm thấy ở lò luyện đan chỗ sâu, vĩ ngạn thần lực bạo phát ra, tựa hồ là đan dược sắp thành tựu tiên thiên trí khôn nguyên khí, có một ti ti chảy xuôi tiến vào thân thể trong, bị thân thể sở hấp thu. Thân thể chính là một đại hắc động, tham lam hấp thu những thứ này năng lượng. Hư Vô Kỳ, đem ngươi thần thạch, toàn bộ cũng tế ra, không nên có bất kỳ giữ lại. Không Hành Mẫu lần nữa thét dài, hướng về phía Dương Kỳ giống giận. Dạ, Dương Kỳ lập tức lần nữa đem mấy trăm ước giá trị thần thánh cấp thần thạch bay đi ra ngoài, định đứng lên, này thần thạch giá trị, túc túc hơn ngàn ước, thậm chí vượt qua, tổn thất khổng lồ. Bất quá vô luận là Không Hành Mẫu hay là Hà Quảng Hàn, cũng không có biểu hiện ra một chút xíu cảm kích ý tứ. Các nàng chỉ quan tâm đan dược không được, Dương Kỳ khẳng định kết quả thê thảm, đan dược thành tựu. Các nàng cũng chỉ sẽ cho rằng Dương Kỳ lấy ra như vậy giá trị thần thạch là đương nhiên, không nên coi thường nó. Bởi vì, các nàng cảm giác mình đã thành công khống chế được Dương Kỳ, cho nên không cần nữa hư lấy uy di. Ở Dương Kỳ nhiều như vậy thần thạch gia trì dưới, luyện đan quá trình tựu dễ dàng rất nhiều. Kia ba cổ vô hạn cấp ý chí giống như hàng dài quấy biển, ở Quang Vương thần lô trong không ngừng xuyên qua, bay múa. Chí khôn thanh âm dai càng lúc càng lớn, thiên địa cũng cùng nhau chấn động, các loại mỹ diệu âm phù tựa hồ thủy triều một loại hiện lên đi ra ngoài. Hổ khiếu rồng ngâm, cuồng lôi tia trước, ở đây Quang Vương thần lô chỗ sâu, từ từ đọng lại kết thành một viên thuốc. Này đan dược chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là dược lực khổng lồ, phóng lên cao sát na, tựa hồ phải mặc thoi quá vô cùng thời không chạy trốn. Đan dược một thành, quỷ thần ghen tị với, lại còn muốn chạy trốn. Không Hành Mẫu lập tức trở bàn tay đứng hồi áp, tinh thần lực đọng lại kết thành nhất trọng nặng quốc độ, sẽ đem này viên thuốc đứng hồi áp xuống, hóa vì một cái không gian thủy tinh, phù lục chi chít, phong ấn được đan dược không cách nào nhúc nhích. Chúc mừng, thần đan luyện thành, Không Hành Mẫu, ngươi sau này vừa sẽ thêm ra tới một người vô hạn cấp ý chí đồ nhi. Ở hư không chỗ sâu, hai cổ trí cao thần đắc ý chí phát ra tới thanh âm, trên thực tế sóng tinh thần động, ngươi đồ nhi mang đến nam tử này, lại có nhiều như vậy thần thánh cấp thần thạch, coi như là chúng ta nhất thời bán hội cũng cầm không giá nhiều như vậy thần thạch, giá trị chỉ sợ là ở 1.300 ước đến 1.500 ước thần sao trong lúc. Nhiều như vậy thần thạch, đích xác là tài phú kinh người, lần này đồ đệ của ngươi chỉ sợ là nhặt được bảo bối. Ha ha ha! Vận khí. Không Hành Mẫu nói, lần này đa tạ hai vị sư tỷ, ở tương lai ta nhất định sẽ báo đáp hai vị sư tỷ. Tốt, chúng ta còn ở hư không chỗ sâu thần quốc bên trong tìm hiểu huyền diệu, không có quá nhiều thời gian. Ngươi kia đồ nhi phục dụng đan dược nhất định phải cẩn thận, tạm thời vẫn không thể đủ phục dụng, lúc đầu muốn chuẩn bị 4-5 tháng đem tinh thần của mình trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất trạng thái, mới có thể phát huy ra tới lớn hơn nữa hiệu quả. Đan dược luyện chế thành công không có nghĩa là có thể trực tiếp trở thành vô hạn cấp ý chí, tỷ lệ thành công như cũ không cao, biết rồi sao? Đa tạ hai vị sư bá dạy. Hà Quảng Hàn cả người đều ở vui mừng, cảm giác từng cái lỗ chân lông chỗ sâu cũng thẩm thấu đi ra vui sướng hơi thở. Mà Dương Kỳ nhưng trầm mặc không nói, tựa hồ là vì tổn thất nhiều như vậy thần thạch mà đau lòng. Coi như là trí cao thần, một chút tổn thất nhiều như thế thần thạch, chỉ sợ cũng là muốn tam thi thần quát lên như sấm, muốn giết người tâm tư đều có. Bất quá hắn không cần, đây hết thảy cũng sẽ trở lại, nhưng là phải làm bộ đi ra ngoài một bức thật giống như đã chết lão bà bộ dáng. Nếu không vân đảm phong khinh, kia Không Hành Mẫu cùng Hà Quảng Hàn cho là hắn thần thạch rất nhiều, sợ rằng có lần nữa nghiền ép hắn. Đa tạ công tử lần này hỗ trợ. Ta không nghĩ tới, lần này luyện chế thần đan, hoàn thị hữu một chút khuyết điểm, không phải là ngươi lấy ra nhiều như vậy thần đan, lần này thất bại trong gang tấc, vậy thì thiếu huyết bổn. Hà Quảng Hàn nhìn Dương Kỳ, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một những thứ gì. Ai, lần này không nghĩ tới muốn nhiều như vậy thần thạch, vốn là ta là dựa theo kế hoạch của ngươi, đi giúp đỡ kia hạ phần. Nhưng là hiện tại, giúp đỡ sợ rằng ngâm nước nóng. Dương Kỳ vẻ mặt đau khổ nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định là có biện pháp, hư vô kỳ. Không hành mẫu cười một chút, nhớ kỹ, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem hạ phần. Kế hoạch biết rõ ràng, còn có trợ giúp nàng mua tế tự vật phẩm, cuối cùng nhất cử cướp lấy đến. Mấy ngày nay, ta muốn phụ trợ Quảng Hàn đem tinh thần hòa khí máu cũng thúc giục tới lớn nhất. Ngươi có chuyện gì, thời thời khắc khắc cũng đến đây hồi báo. Biết rồi sao? Loại này giọng nói, chính là ra lệnh. Hư vô kỳ công tử, ngươi còn có bao nhiêu tài phú? Thật cầm không ra tài phú đến sao? Hà Quảng Hàn còn lại là tương đối quan tâm cái đề tài này. Hiện tại nàng cũng không che giấu, càng ngày càng rõ ràng. Tài phú là còn có, nhưng là... Dương Kỳ muốn nói lại thôi. Tốt lắm, còn có cũng đừng có chặt. Không hành mẫu phất tay một cái. Đi đi, chỉ cần có tài phú là có thể trợ giúp chúng ta. Đợi chờ Quảng Hàn tấn thăng đến đạt vô hạn cấp ý chí. Có ngươi chỗ tốt, đầu tư của ngươi, khẳng định 100.000 lần kiếm tiền trở lại. Đa tạ tiền bối. Dương Kỳ trang mô tác dạng lui ra ngoài. Nhìn Dương Kỳ đi ra ngoài thân ảnh, không hành mẫu nói, Quảng Hàn, nam tử này lại có thể cầm được đi giá nhiều như vậy thần thạch, có thể thấy được văn minh chi chủ tàng bảo khố chi phong phú. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể lấy ra nhiều như vậy thần thạch, giá trị 1.200 ước đến 1.500 ước trong lúc, hôm nay nếu là không có hắn thần thạch, sợ rằng lần này trí tuệ thần đan cũng khó khăn lấy luyện chế thành công. Hà Quảng Hàn nói, không biết này trên thân người, có còn hay không hoàn mỹ cấp thần thạch? Nhất định có. Không hành mẫu đưa tay một chảo, hoàn mỹ cấp thần thạch, mới thật sự là thứ tốt. Ta cũng không có một khối, đáng tiếc a đáng tiếc. Hẳn là không có ở đây người này trên người, mà là núp cái gì bảo tàng trong, tạm thời không thể đem người này giết. Hay là từng bước nhìn, người này hiện tại đã bị đại thiên tử tại tâm pháp mê hoặc, nhưng là cũng không có mất đi sở hữu lý trí, bất quá sớm muộn sẽ trở thành vì tượng gỗ. Chờ lợi dụng xong sau làm sao bây giờ? Hà Quảng Hàn nói, vốn là, bất kỳ một cái nào nam tử, chỉ cần không phải có rất lớn đích bối cảnh, ta lợi dụng xong sau, cũng sẽ để cho hắn ra một chút ngoài ý muốn, tránh cho phá hư thanh danh của ta. Bất quá nam tử này, tựa hồ có một chút không đơn giản. Làm sao? Ngươi đối với hắn động tình? Không hành mẫu giọng nói lạnh như băng. Làm sao có thể? Hà Quảng Hàn nói, đồ nhi sẽ không đối với bất kỳ người nào động tình. Này hư vô kỳ nói rõ là vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Có thể có là mưu đồ chúng ta giao quang thánh địa một ít đồ vật. Ta làm sao sẽ đối với hắn sinh ra bất cứ tia cảm tình nào? Ta là nghĩ đến đáy sau khi thành công, giết người này, hay là muốn từ trên người của hắn, moi ra tới một chút hữu dụng đồ, hoặc là trực tiếp tìm kiếm được bảo tàng. Tốt, hay là giữ lại hắn tương đối hữu dụng, dù sao, hắn nếu vâng chịu văn minh chi chủ truyền thừa, như vậy trên người của hắn hẳn là có một chút số mệnh. Giết hắn rồi có thể có nếu bị văn minh chi chủ vô thượng ý chí cắn trả, chờ ngươi tấn chức vô hạn cấp cảnh giới rồi hãy nói. Hiện tại vi sư cho ngươi chuẩn bị phục dụng đan dược lúc trước tu hành, lúc đầu muốn tu hành mấy tháng. Biết rồi sao? Nếu như này cái trí tuệ thần đan phục dụng đi xuống, vẫn không thể đủ tấn thăng đến đạt vô hạn cấp cảnh giới. Cũng không nên hoảng hốt, còn có thể đợi chờ kia hư vô kỳ cùng hạ phần... Âm thông đồng tế tự chuyện tình. Ừ. Hà Quảng Hàn gật đầu. Muốn giết ta? Dương Kỳ trong lòng hơi động một chút. Đây là ma thai truyền lại ra tới đồ. Trải qua lần này luyện đan, hắn nhìn trộm đạt tới tinh thần lực vô thượng cách dùng, tự thân khí công ý chí cũng chiếm được nhảy vọt tiến bộ. Nhất là tựa hồ bắt đầu thúc dục đi ra ngoài thư sinh này thân thể một chút huyền bí, cho nên ở không hành mẫu dưới mí mắt mặt giở trò, đối phương lại không có phát hiện. Dĩ nhiên, như vậy giở trò, không thể quá phận, chính là hơi chút cảm ứng một chút động tĩnh mà thôi, muốn khống chế Hà Quảng Hàn, hoặc là rất rõ ràng từ trên người nàng hấp thu năng lượng, đó là si tâm vọng tưởng, trừ phi là không hành mẫu không ở chỗ này. Dĩ nhiên, không hành mẫu không thể nào cả đời cứ như vậy bảo vệ, vốn là có chuyện muốn bận rộn, đến lúc đó, chính là hắn hạ thủ cơ hội tốt, bất quá sẽ không giết chết Hà Quảng Hàn, mà là cướp đoạt kia trí tuệ thần đan năng lượng mà thôi. Này một viên thuốc hắn rất quen thuộc cùng rõ ràng, mới có thể đủ dùng được hắn tăng lên thần cách cảnh giới. Hiện tại, hắn đi thấy Hà Phần Âm, ở Giao Quang Thánh Địa khác một nơi, ven biển địa phương, có một cung điện, huyền phù ở trên không, mây trắng trên cũng trồng rất nhiều bó hoa tươi, bên trong tiếng đàn truyền lại đi ra ngoài, ưu nhã sục sôi, làm cho người ta cảm thấy hết sức thư thích, đã nghĩ cả đời cũng sống ở chỗ này. Dương Kỳ cũng không để ý gì tới có trong đó cảnh sắc, trực tiếp đi vào, hơi chút vừa thông suốt báo, Hạ Phần Âm tựu đi ra, ánh mắt nhìn Dương Kỳ một lúc lâu, đột nhiên hỏi, ở trợ giúp của ngươi dưới, kia Hạ Phần Âm luyện chế thành trí tuệ thần đan, nhanh như vậy ngươi sẽ biết. Dương Kỳ cũng là có chút kinh ngạc nàng này đích tình báo, tin tức rất linh thông. Người mù đều có thể suy đoán nhận được, kia Hà Quảng Hàn cùng không hành mẫu mượn đan dược thần điện, náo đi ra động tĩnh lớn như vậy, trải qua lâu như vậy, ngươi vừa đi ra ngoài, cũng không có truyền tới đan dược luyện chế thất bại tin tức. Hạ Phần Âm nói, nhìn thấy ngươi, ta cũng biết đan dược luyện chế thành công. Đây là tại sao? Dương Kỳ trong lòng có so đo, nhưng không nói ra. Rất đơn giản, đan dược luyện chế không thành công, ngươi cũng sẽ không sống rời đi. Ngươi thật là bảo hộ lột ra, ở quỷ môn quan thượng đi một lần có biết không? Hạ Phần Âm nói, ngươi cho rằng, nếu như không thành công, kia không hành mẫu cùng Hà Quảng Hàn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1320, lấy trộm mảnh vỡ lần nữa, cái gì? Không thể nào, ta như vậy không ràng buộc trợ giúp các nàng rõ ràng còn sẽ giết ta. Dương Kỳ giả bộ như một bộ không có nhận thức thần thái, nở nụ cười, Phần Âm cô nương, ngươi không phải nói cười a? Cái này Giao Quang Thánh Địa không phải ma đạo, lấy oán trả ơn sự tình, chỉ sợ vẫn hay là làm không được a. Vậy thì nói không tốt rồi, tiền tài động nhân tâm, tài sản của ngươi nhiều lắm, hơn nữa một khi trí tuệ thần đan luyện chế không thành công, tâm huyết của các nàng thất bại trong gang tấc, không giết ngươi mới là lạ, ngươi đừng cho là ta đang khích bác ly gián, không hành mẫu tuyệt đối là cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật, giết người không trước mắt. Hạ Phần Âm nói, nàng tốn hao rất lớn chi phí, xin hai vị trí cao thần ý chí hàng lâm luyện đan, nếu không thành công vốn gốc vô không, không bắt ngươi để làm đền bù tổn thất là không thể nào. Thật sự sẽ giết ta? Dương Kỳ bán tín bán nghi nói, coi như là hiện tại luyện chế thành công rồi, ngươi giá nhiều như vậy tài phú, không hành mẫu cũng sẽ giết ngươi. Ta có thể khẳng định, ở đằng kia Hà Quảng Hàn tấn thăng đến đạt cấp vô hạn ý chí một khắc, chính là ngươi chết thời điểm. Hạ Phần Âm nói, đương nhiên, có tin hay không tùy ngươi, ta còn có thể khẳng định một chút sự tình, cái kia chính là cho dù nuốt trí tuệ thần đan, Hà Quảng Hàn cũng không cách nào tấn chức ý chí cấp vô hạn, nàng còn kém một chút hỏa hầu, nhưng là, nàng đem chủ ý đánh vào trên người của ta, muốn lợi dụng ngươi giúp đỡ, đạt được của ta hiến tế vật tư, dường như mình đi hiến tế. Lại lần nữa đạt được gia trì, vậy thì thật sự có 8 phần cơ hội tấn chức ý chí cấp vô hạn. Ngươi nói có đúng hay không? Những thiên ma này, ngươi đi theo Hà Quảng Hàn tu hành, trên thực tế, chúng nàng đại thiên tử tại tâm pháp, mình cũng không rõ, tử kỳ trước mắt rồi, còn muốn thông qua nàng, đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Cái gì? Ta chúng đại thiên tử tại tâm pháp? Làm sao có thể? Dương Kỳ giả vờ giả vịt nói.

tại sâu trong thức hải ngưng tụ trở thành từng cái đại trận. Cái này giao quang thánh địa trận pháp quả nhiên lợi hại, không cách nào ẩn núp tiến vào trong đó. Bất quá cũng chưa chắc không thể, chỉ cần có thể gom góp địa văn minh mảnh vỡ. Dương Kỳ đột nhiên khẽ động, bắt đầu triệu hoán. Mấy canh giờ về sau, hư vô phá vỡ, một bóng người từ trong đó xuất hiện. Không phải người khác, chính là huynh đệ của hắn, cũng có thể nói là chính hắn trước kia phân thân, Dương Chu Tiên, đi theo chân không chi chủ tu hành, lại liên tục bị Chu Tiên Vương chỉ điểm người. Hiện tại cũng ngưng đã luyện thành thần cách chi vương, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. 72 tổ vương rất nhiều binh khí, nguyên vẹn thôn thiên vương mùa chú, còn có mảnh vỡ địa văn minh, thượng đế dẫn kình đều tại trên người của hắn. Dương Kỳ, làm sao vậy? Như vậy khẩn cấp kêu gọi ta đến đây, ta tại theo chân không chi chủ tu hành, bế quan tìm hiểu, hiện tại thần cách của ta đã không sai biệt lắm, đến viên mãn thần, thượng vị thần đỉnh phong. Dương Chu Tiên nhìn xem Dương Kỳ, biết chắc có chuyện gấp gáp tình. Sự tình là như thế này. Dương Kỳ nói, ta tại giao quang trong thánh địa tiến hành lâu như vậy, rốt cuộc tìm được mánh khóe. Hiện tại đạt được hiền giả chi ngọc có hy vọng. Bất quá, muốn ẩn núp tiến vào trong đó, phi thường khó khăn. Cho nên ta còn có một mắc xích kế hoạch. Chúng ta lại lần nữa đi vĩnh sinh thần triều, mượn nhờ ngươi tất cả mảnh vỡ địa văn minh, ngưng tụ, đạt được cái kia trong thần triều thần cách chế tạo hệ thống. Đến lúc kia, địa văn minh liền đầy đủ hết rồi, lại tìm hiểu nguyên vẹn địa văn minh huyền bí. Hắc hắc. Hiền giả chi ngọc chính là ta được rồi, thiên hạ to lớn, cũng có thể đi được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321, địa văn minh hoàn chỉnh. Ban đầu muốn đi giao quang thánh địa trộm lấy bảo bối, nhưng bây giờ đi vĩnh sinh thần triều. Cái này là Dương Kỳ mưu kế, trong lòng của hắn sớm đã có lợi nhất, gây nên đến chấn động lớn, kẻ gây tai họa đông dẫn, tạo thành một loạt hỗn loạn, đến lúc đó đục nước béo cò, đồng thời gom góp địa văn minh, phát huy ra đến uy lực hoàn chỉnh. Địa văn minh phân làm thượng đế dẫn kình, cơ thể mẹ chế tạo hệ thống dò xét năng lượng, tánh mạng gen hệ thống, thiên cơ vận chuyển hệ thống khắc độ tinh thần. Hiện tại chỉ còn lại một cái thần cách chế tạo hệ thống chưa xong cả, một khi nguyên vẹn, cũng không biết có thể phát huy ra đến bao nhiêu uy lực. Cái kia vĩnh sinh thần triều căn cơ là quang minh thần sơn dựng nên mà thành, Dương Kỳ tiến vào trong đó, phi thường thuận tiện. Hơn nữa hắn tu vi hiện tại so về ngày đó không biết phải mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, ẩn núp tiến vào hắn ở bên trong lấy được cuối cùng một khối mảnh vỡ, cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa, đã nhận được địa văn minh cuối cùng một cái mảnh vỡ về sau, Dương Kỳ còn có thể mượn nguyên vẹn địa văn minh sức mạnh, đem thần cách chi vương bên trong thời gian thần hoa triệt để luyện hóa. Thời gian thần hoa so về trí tuệ thần hoa càng thêm lợi hại. Hiện tại Dương Kỳ cũng không có luyện hóa, rất lớn một bộ phận trong người. Nếu như luyện hóa về sau, đối phó không hành mẫu nắm chắc lại lớn hơn rất nhiều. Lúc này đây, hiền giả chi ngọc mảnh vỡ nhất định phải đạt được. Dương Kỳ, chuyện này, ngươi rõ ràng có thể nắm chắc được. Bất quá muốn gây nên rất nhiều trí cao thần chú ý. Dương Chu Tiên nghe được kế hoạch của hắn, trầm tư một chút nhi, giao quang thánh địa nữ tử cư nhiên như thế đáng giận, thật sự là bất diệt không đủ để dằn phẫn nộ. Thiệt thòi ngươi lúc trước còn giải cứu một cái tên là Hà Khấp nữ tử, thế nào, tìm được nữ tử này có hay không? Nữ tử này vô dụng thôi, hơn nữa thân phận của ta bây giờ không phải Dương Kỳ. Dương Kỳ nói, chúng ta muốn làm đại sự tình, sao lại? Há có thể lợi dụng một cái chính là tiểu nữ tử? Ừ, đây mới là anh hùng hào kiệt gây nên. Dương Chu Tiên nói, đi, chúng ta liền đi vĩnh sinh thần triều. Ngươi tại vĩnh sinh thần triều bên ngoài, bố trí xuống tế đàn, thi triển mảnh vỡ địa văn minh triệu hoán, mà ta dùng thánh quang thể, lặng lẽ ẩn núp tiến vào cái kia trong tàng bảo khố, ở đằng kia cuối cùng mảnh vỡ, thần cách chế tạo hệ thống bên trong. Bố trí xuống nguyên thần lạc ấn. Dương Kỳ sớm có kế hoạch, y theo đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ đích phương pháp, theo hồ lô họa vẽ hồ lô, nếu không trực tiếp từ trong đó đem cuối cùng hệ thống mang đi ra, cái kia quả thực không có khả năng. Như vậy cũng có thể. Lập tức, hai người thương lượng tốt rồi kế sách, mà bắt đầu hành động. Dương Chu Tiên Tu Vi, đi theo chân không chi chủ về sau, xưa đâu bằng nay. Hơn nữa Dương Kỳ đã nhìn ra lực lượng của hắn rất mạnh, trên cơ bản đã có thể chống lại đại viên mãn thần. Tuy rằng vẫn không thể đủ cùng mình bây giờ so sánh, nhưng là đợi một thời gian, cùng chính mình sánh vai cùng, cũng có một tia hy vọng. Cũng may, Dương Chu Tiên vốn chính là phân thân của mình, hiện tại tuy rằng độc lập đi ra ngoài, nhưng là còn có huyết nhục bên trên liên hệ, không thuộc về đối tượng cạnh tranh. Nếu không hai cái thần cách chi vương, đã chú định chỉ có thể đủ tồn tại được một cái. Hai người nhanh như điện trước, xé rách hư không, không xuất ra mấy thiên thời gian liền đạt tới vĩnh sinh thần chiều bên ngoài. Dương Kỳ trông thấy cái kia hoàng thành quang minh thần sơn, quen việc dễ làm, thời gian dần qua biến thành thánh quang thể, ẩn núp tiến vào trong đó. Lần này, cùng cái kia quang minh thần sơn khí tức kết hợp được càng thêm chặt chẽ. Thăm lại chốn xưa, trên cơ bản sẽ không có gặp được trở ngại gì. Ngày đó tu vi của hắn bất quá là thượng vị thần, bây giờ là viên mãn thần, tinh thần ý chí cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, chư thần ấn ký hoàn toàn bị khai phá, dần dần phát ra khí tức, thậm chí có thể chủ đạo quang minh thần sơn nguyên lực, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lúc này đây trộm lấy bảo bối, dứt khoát tới một lần đại. Dương Kỳ trong lòng dâng lên đã đến một cái ý niệm trong đầu, đem những đan dược kia cũng trộm đi ra ngoài. Cái này vĩnh sinh thần chiều bảo khố sâu bên trong, rất nhiều đan dược cấp vô hạn. Dương Kỳ muốn một tia ý thức đều trộm lấy đi ra ngoài, nhưng là suy nghĩ một chút, lại căn bản không thể nào làm được. Thứ nhất, hắn chân thân chưa có tới, hiện tại tựu là chư thần ấn ký hỗn hợp quang minh khí tức đạt được thánh quang thể, không có gì thế lực. Căn bản hàng phục không được những cái kia đan dược cấp vô hạn, hơn nữa đem đan dược mang đi, trên cơ bản cũng không có khả năng. Thậm chí, muốn trực tiếp triệu hoán đi mảnh vỡ địa văn minh thần cách chế tạo hệ thống, phi thường khó khăn, không thể so với ngày đó hiền giả chi ngọc. Bởi vì hiền giả chi ngọc không phải thật thể, bản thân tự là một cổ cực kỳ mạnh mẽ sóng tinh thần động, một khi luyện hóa, vô thanh vô tức sóng tinh thần động liền thẩm thấu đi ra ngoài. Thật thể muốn được triệu hoán đi ra ngoài, nhất định sẽ gây nên vĩnh sinh thần triều đại động tĩnh. Điểm này chân thật đáng tin. Bất quá, Dương Kỳ đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Giá họa tại giao quang thánh địa trên người, tạo thành náo động, mình cũng có thể thừa cơ mà vào, tiến vào giao quang thánh địa sâu bên trong, cướp lấy hiền giả chi ngọc. Ta nhìn thấy này thần cách chế tạo hệ thống. Dương Kỳ đột nhiên khẽ động, đã nhìn thấy tầng tầng trận pháp bao vây lấy thần cách chế tạo hệ thống. Thân thể cao lớn, nằm ngang tại một cái không gian sâu bên trong. Cái kia không gian sâu bên trong khắp nơi đều là hạt bụi khí tức. Thật lâu không có động đậy. Quả nhiên là cái này đồ tốt, linh hồn lạc ấn, dung nhập trong đó. Lập tức, Dương Kỳ thánh quang thể này tiến nhập thần cách chế tạo hệ thống sâu bên trong.